Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 578, chương 578 U Linh giống nhau. Sơ Vi, Louis tiếng kêu vang lên, Sơ Vi vừa nghe đến, bả vai liền run lên, hắn có thể cảm giác được Louis ngữ khí nhắc nhở. Sơ Vi đột nhiên bắt lấy Nam Hy tay, sau đó đầu một uai liền hôn mê qua đi. Louis, ngoặc kép. Loại này thấp kém kỹ thuật diễn, muốn đã lừa gạt hiện trường người, thật sự yêu cầu điểm khó khăn. Phụ trách cấp Sơ Vi trị liệu miệng vết thương nhân viên y tế tắc khó xử nhìn về phía Clement, này còn như thế nào làm, tiếp tục, vẫn là phối hợp vị thiếu gia này diễn xuất. Clement đối nhân viên y tế mỉm cười, Sơ Vi thiếu gia tình huống thế nào? Nhân viên y tế nói, miệng vết thương đã cầm máu, còn cần khâu lại. Kế tiếp tu dưỡng đến tốt dưới tình huống, sẽ không lưu lại quá rõ ràng vết sẹo, ý tứ chính là vẫn là sẽ lưu sẹo. Nam Hy nhìn Sơ Vi miệng vết thương vị trí, khoảng cách tóc rất gần, đến lúc đó tóc mái buông xuống là có thể che khuất. Nhưng thật ra sẽ không quá ảnh hưởng Sơ Vi nhan giá trị. Nam Hy cảm giác được Sơ Vi nắm chặt chính mình tay, đang nghe đến nhân viên y tế nói muốn khâu lại miệng vết thương thời điểm. Siết chặt nàng thủ đoạn động tác. Vậy khâu lại đi, Clement nói. Clement nhìn về phía Louis, thừa dịp Sơ Vi thiếu gia hôn mê, ngược lại đối cảm giác đau đớn giác không thâm dưới tình huống, mau chóng đem miệng vết thương lý hảo, ngược lại đối Sơ Vi thiếu gia càng tốt. Louis tiên sinh cảm thấy đau. Louis biết Clement nói rất đúng, miệng vết thương khẳng định đều là muốn xử lý. Bất quá Sơ Vi đứa nhỏ này, Louis đối Sơ Vi lần này biểu hiện cũng có khí, cảm thấy là nên giáo dục hắn. Ứng hòa Clement nói, ân, Nam Hy thủ đoạn bị Sơ Vi chảo đến nhất khẩn nhất tùng, đủ để cảm nhận được hắn giờ phút này nội tâm dãy ruộng. Nam Hy ngồi xổm xuống, cùng nhân viên y tế cùng nhau nhìn Sơ Vi miệng vết thương, và chạm ra tới miệng vết thương đích xác có điểm đại. Nếu tưởng hảo đến mau, khâu lại là lựa chọn tốt nhất. Bốn chân money, Nam Hy nói, đã nhận được mệnh lệnh, lại đây cấp Sơ Vi chuẩn bị làm khâu lại nhân viên y tế. Nghe được Nam Hy lời nói sừng sốt hạ, Nam Hy nhìn về phía hắn, không thể lại nhiều, đúng vậy, nhân viên y tế hiểu được Nam Hy nói. Sơ Vi cái này miệng vết thương, khâu lại bốn châm là đủ rồi, lại nhiều liền có kỹ thuật không tốt, cùng với cố ý làm Sơ Vi chịu khổ hiếm nghi. Nhân viên y tế không nghĩ tới Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tốt nhất châm số. Không khỏi nhiều đánh giá Nam Hy hai mắt, thấy Nam Hy thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua tới khi, có loại nói không nên lời uy nghiêm mà nhân viên y tế lập tức đem tầm mắt thu hồi tới. Nghĩ thầm thật là có mễ thiết ngươi xâm tiểu thư khí thế. Một chút đều không giống như là từ bên ngoài nhặt về tới dã hài tử. Ở Nam Hy giám sát hạ, nhân viên y tế lấy ra hoàn toàn chuyên chú cùng kỹ thuật ra tới. Rất rõ ràng Sơ Vi là giả bộ bất tỉnh dưới tình huống. Hắn càng cần nữa tốc độ cùng kỹ xảo. Tận lực rơi chậm lại cấp Sơ Vi mang đến cảm giác đau đớn. Nếu không cấp Louis ra biểu thiếu ra ghi hận nói, đó chính là hảo tâm không hảo báo. Cái này quá trình, Louis đã chờ Sơ Vi lộ ra sơ hở. Bị đau, tỉnh, lại đây. Kết quả nhân viên y tế đem miệng vết thương khâu lại hảo. Hơn nữa cấp Sơ Vi tiêu độc trong lúc, Sơ Vi đều không có toát ra một tia thanh âm ni, chẳng sợ hắn banh thẳng lưng. Cùng với hắn bắt lấy Nam Hy thủ đoạn, cái tay kia đã đồng dạng căng thẳng bộ dáng. Không khó coi ra tới hắn là ở đau khổ nhẫn nại. Nhưng mà này phân nhẫn nại cũng ra ngoài Louis đoán trước. Hắn cái này cháu trai cá tính rốt cuộc có bao nhiêu nuông chiều từ bé. Không có so với hắn cái này thân thủ sủng hắn cựu cựu rõ ràng hơn. Louis nhịn không được nhìn nhiều Nam Hy hai mắt. Cái này nữ hài tử rốt cuộc có bao nhiêu đại mị lực. Làm Sơ Vi có thể vì nàng làm được trình độ này. Liền tính là xem ở Sơ Vi mặt mũi thượng. Cùng với những mặt khác suy xét. Louis đối Hưu nói. Hưu, đi đem Sơ Vi tay kéo khai. Hưu im lặng. Đi tới Nam Hy cùng Sơ Vi chi gian. Cầm Sơ Vi tay. Kết quả đương nhiên là không có kéo ra. Sơ Vi gắt gao bắt lấy Nam Hy. Hưu nhìn Sơ Vi liếc mắt một cái. Sau đó tay đè lại sơ vi thủ đoạn một cái điểm money sơ vi đánh cái giật mình. Như là đột nhiên bị tê mỏi giống nhau. Nam Hy nhướng mày. Minh Bạch hưu cái này đè lại sơ vi ma huyệt. Không cần, không cần. Thật đáng sợ. Có người muốn giết ta. Sơ vi đột nhiên thét chói tai. Sau đó hướng phía trước một phát. Tuy là Nam Hy cũng chưa nghĩ đến hắn còn sẽ như vậy thao tác. Nàng lâm thời sườn nghiêng người khu. Vẫn là bị Sô Vi ôm lấy một con cánh tay. Sau đó Sô Vi liền cùng Tô A La giống nhau. Gắt gao ôm lấy Nam Hy. Trong miệng còn kêu kêu thảm nói mớ. Nam Hy, ngươi đừng làm cho ta chạy. Lần này ta nói cái gì cũng không chạy. Ngươi đã bảo hộ ta một lần. Lần này ta tới bảo hộ ngươi. Như vậy phù hoa kỹ thuật diễn. Quả thực chính là ở vũ nhục người xem chỉ số thông minh. Bất quá Sô Vi nói vẫn là làm Louis để ý. Nam Hy cúi đầu nhìn Sô Vi nhắm chặt hai mắt. Đầy đầu mồ hôi mặt. Nghĩ thầm hắn còn có như vậy thông minh thời điểm mà đi Sô Vi lời này chỉ sợ chính là cố ý nói. Cho Louis nghe. Vì làm Louis biết hắn bị nàng đã cứu. Sau đó làm Louis tiếp thu hắn lần này đối nàng trợ giúp. Nam Hy duỗi tay cọ qua Sơ Vi cái chán mồ hôi. Sơ Vi trộm mở to mắt một cái khe hở. Đối Nam Hy chớp chớp mắt. Nam Hy nhìn đến hắn biểu tình thống khổ. Ăn nha nhếch miệng còn nhẫn nại bộ dáng. Nhịn không được lộ ra một mạt cười. Sơ Vi xem đến ngẩn ngơ. Sau đó lại lập tức đem đôi mắt nhắm lại. Louis chiều bọn họ phương hướng nhìn hai giây. Lại đối Hưu hô một tiếng. Hưu, kèo không ra liền tính. Hưu gật đầu đứng lên. Toàn bộ hành trình giống như cũng không thấy được vừa mới Sơ Vi động tác nhỏ. Louis đối Clement nói, loại tình huống này, xem ra thật sự yêu cầu Nam Hy theo chúng ta đi một chuyến, ngươi yên tâm. Louis ra sẽ chiếu cố hảo mễ thiết ngươi xâm gia tiểu thư, Clement nói. Đương nhiên, tại đây điểm thượng, ta tuyệt đối yên tâm money, chỉ là không biết tiểu thư muốn ở Louis ở nhà ở bao lâu. Clement nhìn về phía Nam Hy, Nam Hy nói, chờ Sô Vi không có việc gì. Ta liền trở về, cái này không có việc gì, cụ thể là không có việc gì tới trình độ nào. Thật sự khó mà nói. Clement mỉm cười, phi thường tận chức tận trách nói. Ta sẽ an bài người đem tiểu thư hằng ngày sở cần phẩm. Đưa hướng Louis ra, này đã là làm tốt Nam Hy khả năng sẽ ở Louis việc nhà trụ chuẩn bị. Nam Hy gật đầu, ân, lúc này úp đã trở lại. Đi đến Clement bên người. Ánh mắt đảo qua Nam Hy cùng Sô Vi chi gian kỳ lạ tư thế. Úp trầm giọng nói, tìm được rồi tập kích súng ống di lưu. Người không thấy, ở đây mấy người đều ghé mắt. Triệu Úp nhìn lại, Úp nói, là cái tay già đời Clement. Ân, Úp, không có lưu lại bất luận cái gì một chút, dấu vết vô luận là vân tay vẫn là lông tóc. Liền rời đi dấu vết đều không có. Quả thực tựa như cái u linh. Hết chương.